Phần 5: Lửa cháy phía dưới. Chương 19: Bất cứ bến cảng nào trong cơn bão. Ngày mùng 4 tháng 12, 12 giờ 2 phút chiều, dưới lòng đất. Safia bước vội xuống con đường ngoằn ngoèo, dẫn đường những người khác. Vụ nổ phía trên làm tất cả bọn họ hoảng sợ. Mảnh vụn các loại thủy tinh, đá, thậm chí cả một khối kim loại lăn lông lốc rồi rơi rào rào từ trên xuống, giống như một thứ đồ chơi trẻ em quanh chỗ lượn, rồi rơi tọt xuống dưới. Omaha dùng đèn pin chiếu theo cho tới khi nó biến mất. Tiếng động phía trên giảm dần, chỉ còn lại tiếng vọng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Safia hỏi. Omaha lắc đầu. Anh đoán chắc là Painter. Kara đi bên cạnh nàng. Barak và Coran quay lại xem sao. Phía sau họ là Danny và Clay mang vác các thứ. Họ cầm đèn pin. Clay cầm nó bằng cả hai tay, như thể nó là mạng sống của cậu ta. Safia phân vân liệu cậu ta sau này có dám tình nguyện đi thực địa một chuyến nữa không. Phía sau là những người Rahim, cũng đeo những thứ thiết bị như vậy. Chỉ có một vài ánh đèn pin. Lulu đang cúi xuống trao đổi với một người lớn tuổi nữa dẫn họ đi. Họ đã mất 6 phụ nữ trong cuộc chiến đấu và trận đánh bom. Safia đọc thấy nỗi đau buồn trong mắt của tất cả bọn họ. Một đứa trẻ khẽ khóc ở phía sau. Với cuộc sống tách biệt của mình, những người Rahim coi mỗi cái chết của mỗi một người bọn họ như sự mất mát lớn lao. Số người của họ đã giảm xuống chỉ còn 30%. 1/4 trong số đó là trẻ nhỏ và bà già. Nền dưới chân bỗng khắc hẳn từ thủy tinh gồ ghề sang đá. Safia nhìn xuống khi họ đi qua một chỗ lượn. Sa thạch, Omaha nói. Chúng ta đã tới đoạn cuối của khu vực bị nổ. Kara dọi đèn trở lại. Vụ nổ đã biến đổi mọi thứ thế này à? Một kiểu biến đổi về hình dạng, Omaha nói, có vẻ như không mấy ấn tượng. Hầu hết đoạn đường ngoằn ngoèo ở phía dưới đây, chỗ gian cầu nguyện chẳng qua là cái nút bị bịt lại. Vụ nổ chỉ có nhiệm vụ bật tung nó lên thôi. Safia biết anh ta nói vậy để đơn giản hóa mọi chuyện. Nàng vẫn tiếp tục bước đi. Nếu như đã qua đoạn đường thủy tinh để tới đoạn tiếp bằng đá, thì chắc sắp tới đích. Sa thạch dưới chân vẫn còn ướt. Liệu họ có tìm thấy đoạn đường bị ngập nước không? Chưa kể còn phải đối mặt với Cassandra. Có tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của nàng. Coran và Barak bước tới chỗ họ. Safia dừng lại cùng với mọi người. Coran chỉ về phía sau. Painter đã làm điều đó, dùng một chiếc xe bịt chặt miệng hang lại. Một chiếc xe cỡ lớn, Barak nói rõ hơn. Thế còn Painter thì sao? Safia hỏi. Đôi mắt của Coran nheo lại lo lắng. Không thấy đâu cả. Safia liếc nhìn về phía sau cô ta, tìm kiếm. Việc đó đã ghìm chân bọn Cassandra, khiến chúng không thể bám đuôi chúng ta được nữa. Tôi đã nghe bọn chúng đào bới. Coran nói tiếp. Painter đã cho chúng ta có thêm thời gian, cần phải tận dụng. Nghe vậy, Safia bỗng thấy rùng mình. Coran nói đúng. Nàng quay lại tiếp tục bước đi. Chả ai nói câu nào nữa. Chúng ta đang ở sâu bao nhiêu rồi? Kara hỏi. Tôi cho rằng khoảng 200 feet. Omaha trả lời. Đi qua một khúc quanh nữa là thấy một cái hang hiện ra, to bằng 2 lần cái gara ô tô. Ánh đèn pin rọi vào phản chiếu một giếng nước nằm chính giữa. Mặt nước sao động, nghe có tiếng róc rách, sương khói mờ ảo. Những giọt nước nhỏ li ti rò từ trên trần xuống. Đây chính là nguồn của máng dẫn nước, Omaha nói. Vụ nổ chắc phải hút nước lên, giống như sữa chảy qua một cái ống hút. Tất cả bọn họ đều bước vào hang. Một khối đá bao bọc quanh miệng giếng. Nhìn xem này. Kara chiếu đèn pin vào một cánh cửa phía bên kia. Họ đi vòng quanh miệng giếng. Omaha sờ tay lên mặt cánh cửa. Cửa này cũng làm bằng sắt nữa. Quanh đây có vẻ như mọi thứ đều đã bị nung chảy. Cửa có tay nắm để mở, nhưng đã bị một thanh ngang chốt lại suốt cả khung cửa. Để giữ cho áp lực của căn phòng kín, Thoran nói từ phía sau họ. Khoảng không rất dễ bị nổ. Cô ta gật đầu về phía giếng nước. Từ trên đầu họ, một tiếng nổ vọng xuống. Omaha nắm lấy thanh chốt ngang rồi giật mạnh. Nó chẳng hề nhúc nhích. Mẹ kiếp, chắc bị kẹt rồi. Anh ta lấy tay chùi vào áo khoác. Toàn bôi dầu cả. Để chống bị rỉ sét, Danny nói. Cậu ta cũng thò tay vào, nhưng cả hai anh em xem ra chẳng ăn thua gì. Chúng ta cần phải có cái xà beng hoặc vật gì đó. Không, bà cụ nói từ phía sau. Những chiếc khóa ở U3 chỉ có thể do một trong những người Rahim mở mà thôi. Omaha lại lau tay rồi nói. Thưa quý cụ, xin mời cụ thử xem. Lulu gõ gõ cây gậy vào thanh chốt ngang. Phải có một người đã được U3 tôn vinh, mang dòng máu của quận chúa đầu tiên, tác động vào những cổ vật có giá trị như vậy. Nói rồi, bà cụ quay về phía Safia. Nhưng ai mang dòng máu của người Rahim? Con ư? Safia hỏi. Con đã qua thử thách. Bà cụ nhắc nhở. Những chiếc chìa khóa đã nghe theo lời của con. Safia chợt nhớ lại lúc ở ngôi mộ Job. Nàng nhớ lúc chờ ngọn giáo và pho tượng bán thân xoay xoay chỉ về phía U3. Ban đầu chả có điều gì xảy ra. Lúc đó nàng đeo đôi găng tay bảo hộ. Gã Khan đã đến cầm ngọn giáo cắm vào lỗ. Nó không hề nhúc nhích. Chỉ đến khi nàng dùng những ngón tay trần của mình gạt những giọt nước mưa giống như nước mắt trên gò má của pho tượng. Nó không nhúc nhích cho đến khi nàng chạm vào. Rồi nó chuyển động và lại đến cặp sừng của con bò mộng. Chả có gì xảy ra cho đến khi nàng kiểm tra nó, làm phát ra một vài tia lửa tĩnh điện. Chính nàng đã khởi phát quả bom bằng việc quệt một ngón tay vào đó. Lulu gật đầu ra hiệu cho nàng tiến lên. Safia lầm lũi bước lên. Hãy chờ chút đã. Coran rút một cái gì đó trong túi ra. Cái gì vậy? Omaha hỏi. Để thử nghiệm. Coran nói. Tôi đã nghiên cứu những chiếc chìa khóa trước đó bằng một vài thiết bị điện tử của Cassandra. Nói rồi, cô vẫy Safia tiếp tục. Chết tiệt! Omaha trợn mắt. Ồ, chắc điều đó làm anh ngạc nhiên. Kara nói. Chắc tôi đã làm cho cánh cửa lỏng ra một chút rồi đấy. Coran lắc đầu. Đó là một loại khóa từ. Cái gì vậy? Safia hỏi. Đây là một máy đo từ trường. Cô ta nhấc một thiết bị cầm tay lên. Nó ghi nhận cường độ từ trường. Cực của thanh sắt cũng thay đổi khi anh chạm tay vào. Safia tròn mắt nhìn vào thanh chốt ngang. Làm sao mà... Sắt là thứ kim loại dẫn và nhạy cảm với từ trường. Chạm một cây kim vào một từ trường trên la bàn là thấy có sự dịch chuyển. Tuy nhiên những vật đó cũng đáp ứng với sự có mặt của ta. Một lượng năng lượng nào đó do mình phát ra. Safia hình dung ra mũi nhọn trên quả tim bằng sắt nằm trên bàn đá cẩm thạch ở ngôi mộ của Imran. Nó dịch chuyển như một cái la bàn nằm dọc theo một trục nào đó. Lại nghe thấy tiếng động ở phía bên trên. Omaha bước lên trước. Dù sao thì cửa cũng đã mở được rồi. Chúng ta hãy thử qua xem sao. Sau khi thanh chốt được mở, Omaha dùng đèn pin dẫn đường. Đám người kia đi theo sau. Lối đi chỉ là một quãng ngắn, nhưng lại ngoằn ngoèo. Nó dài khoảng 100 feet, dẫn vào một cái hang rộng gấp 4 lần cái hang trên. Một vũng nước lớn chiếm toàn bộ cái hang này. Tối đen, lấp lánh và bốc ra một mùi vị rất khó chịu. Chắc chắn là do ẩm ướt, nhưng cũng thấy có dấu vết của chất ozone, loại khí thường đồng hành với sấm chớp. Nhưng lúc này, những điều đó không làm cho Safia chú ý. Cách đó vài bước, một cây cầu dẫn bằng đá vươn ra trên mặt nước. Cuối cầu tàu là một cái thuyền bằng gỗ rất đẹp, một kiểu thuyền buồm Ả Rập dài khoảng 30 feet. Hai bên sườn ánh lên vết dầu mỡ, đặc biệt sáng lên khi ánh đèn pin rọi vào. Lá vàng được dùng để trang trí mạn thuyền và buồm. Tuy những cánh buồm chả có tác dụng gì ở đây, nhưng vẫn thấy có, dù đã được gấp lại và buộc vào. Những tiếng thầm thì thán phục nổi lên khi cả nhóm tụ tập. Về phía trái, một đường hầm ngập nước dẫn vào khoảng tối. Trên mũi tàu có tượng một người đàn bà, ngực để trần, đôi tay khép lại trước ngực, mắt nhìn thẳng vào đường hầm ngập nước. Dù chỉ đứng ở đây, Safia cũng đã nhận ra khuôn mặt của pho tượng, quận chúa Sheba. Sát, Omaha nói khi thấy nàng nhìn vào. Anh ta chĩa đèn pin vào pho tượng trên con thuyền. Pho tượng hoàn toàn làm bằng sắt. Anh dịch đèn pin về phía cầu tàu. Xem này, có vẻ như chúng ta sắp lên thuyền buồm đến nơi rồi. 12 giờ 32 phút. Ở dưới đáy hệ thống cống, Cassandra nhìn chân chối vào cái xác bầm dập. À, không biết cảm giác của mình thế nào nữa. Tiếc nuối, giận dữ, thoáng sợ hãi. Không còn thời gian để tìm hiểu nữa. Đầu óc ả xoay quanh việc làm sao biến chuyện này thành có lợi cho mình. Kéo anh ta lên rồi cho vào túi đựng xác. Hai tên biệt kích hì hục lôi cái xác gã chỉ huy cũ của chúng ra khỏi xe ủi. Vài tên trèo vào khoang sau xe, cố lấy ra được những gì có thể rồi nhét thuốc nổ để nổ tung chiếc xe. Một số dùng mô tô chạy trên cát để lôi các mảnh vụn ra. Hai tên biệt kích khác giải đường dây qua cái lỗ hổng mới phá. Mọi việc đã ổn. Cassandra xoay chiếc mô tô lại rồi leo lên đó. Ả chụp mũ và đeo kính rồi phóng sang bên. Sẽ mất khoảng 15 phút nữa cho đến khi khối thuốc nổ tung. Ả lao vội lên trên rồi trèo ra khỏi hố cống. Không có vách ngăn, cơn bão cát quật mạnh làm ả phải xoay người lại. Mẹ kiếp, gió đã bắt đầu mạnh lên. Ả cố lao tới nơi chỉ huy trong tòa nhà còn lại. Những chiếc xe đã tụ tập quanh đó. Ả phanh xe, dựa nó cạnh tường rồi bước xuống, đi ngang qua cửa. Những tên bị thương nằm la liệt trên các tấm chăn và giường cá nhân. Nhiều tên trong số này đã trúng đạn khi đụng độ với đám chiến binh kỳ lạ của Penter. Ả đã nghe báo cáo về khả năng tác chiến của những người phụ nữ đó, rằng họ hiện ra không biết từ đâu rồi dễ dàng biến mất. Không thể biết họ có bao nhiêu người. Nhưng giờ đây họ đã biến mất, ở dưới hố. Cassandra bước tới một chiếc giường cá nhân. Một bác sĩ đang chăm sóc cho một người đàn ông nằm bất tỉnh, khâu nốt mũi cuối cùng trên vết thương ở má. Còn vết sưng to như quả ổi trên trán anh ta thì gã đành phải bó tay. Penter chắc phải có cái mạng thật lớn, như cách nói của người da đỏ là 9 cái mạng của một con mèo. Nhưng lần này anh lại không nhảy xuống bằng đôi chân của mình. Anh bị một cú đánh vào đầu. Lý do duy nhất giúp anh sống sót được là nhờ rơi xuống đúng chỗ cát mềm bên trong hố cống. Qua ánh mắt của bọn lính, ả có thể nhận thấy chúng đều căm giận anh. Tất cả bọn chúng đều biết về cái chết thảm khốc của John Khan. Cassandra dừng lại chân giường bệnh. Tình hình hắn ta thế nào rồi? Bị chấn động nhẹ, hai đồng tử cũng vậy. Hắn chỉ bị ngất đi thôi. Vậy đánh thức hắn dậy. Gã bác sĩ thở dài, đành phải làm theo. Gã còn những kẻ bị thương khác phải chăm sóc. Nhưng dù sao, Cassandra cũng là chỉ huy ở đây. Và ả đã tính đến việc sử dụng Penter. 12 giờ 42 phút. Vậy chúng ta làm gì ở đây? Omaha hỏi. Trèo bằng tay hay đẩy? Từ mũi thuyền, anh ngoái nhìn lại. Cả nhóm đã trèo lên chiếc thuyền đẹp như trong mơ này. Barret ngồi chồm hổm trên mạn thuyền, còn Clay thì đang quỳ xuống, lấy tay cạo cạo vào mấy tấm vàng lá. Danny và Coran hình như đang nghiên cứu cấu tạo của bánh lái, tựa vào mạn thuyền nhìn xuống. Những người đàn bà Rahim tỏa ra ngắm nghía các chi tiết. Khi đến gần thì chiếc thuyền quả là tuyệt vời. Các tấm vàng lá được dùng trang trí hầu như toàn bộ mặt ngoài. Những viên ngọc trai điểm lấp lánh. Ngay cả trên dây thừng cũng có vài sợi bằng vàng điểm trong đó. Quả đây là một con thuyền của hoàng gia. Nhưng dù đẹp như vậy, nó lại không có công dụng như một chiếc thuyền buồm. Trừ phi một cơn gió mạnh bỗng nhiên thổi. Đằng sau Omaha, Kara và Safia đứng trên mũi thuyền, cạnh pho tượng đầu quận chúa Seba. Bà cụ đứng tượng người trên cây gậy. Hãy chạm vào đó đi. Kara dục Safia. Bà cụ cũng đề nghị như vậy. Safia giơ cánh tay lành lặn của mình, nét mặt của nàng đầy vẻ băn khoăn. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra đây. Trong mắt nàng, Omaha nhìn thấy ánh lửa lấp lánh, đã được thắp sáng từ căn phòng cầu nguyện dẫn đến vụ nổ. Safia liếc nhìn đám người trên con thuyền, nàng lo sợ sẽ dẫn họ vào chỗ hiểm nguy, đặc biệt từ bàn tay của mình. Omaha bước tới bên cạnh, anh đặt tay lên vai nàng. Traf, Cassandra sắp tới đây rồi, súng sẽ nổ. Anh thả đương đầu với quý bà bằng sắt này còn hơn phải đối mặt với con chó cái có trái tim bằng đá kia. Safia thở dài. Anh ta cảm thấy nàng đã đỡ căng thẳng đôi chút và chấp thuận. Hãy giữ chặt lấy. Nàng thì thầm, rồi thò tay ra đặt vào vai pho tượng sắt khi Omaha cầm tay nàng. Khi chạm vào người Safia, anh cảm giác như có một luồng điện nhẹ chạy qua khắp người. Safia dường như không biết đến điều đó. Không có gì xảy ra cả. Con không nghĩ mình chính là người... Không, Omaha nói cắt ngang lời. Hãy giữ chặt. Anh ta cảm thấy có sự rung nhẹ dưới chân, như thể nước dưới con thuyền đã bắt đầu nhúc nhích. Thậm chí nó đã chậm chạp trôi về phía trước. Anh quay ngoắt người lại gọi với. Hãy tháo những dây cột thuyền ra. Có chuyện gì xảy ra vậy? Safia hỏi, tay vẫn giữ nguyên. Barret, anh có tay bánh lái chưa? Từ phía mũi thuyền, anh ta dùng tay vẫy ra hiệu có. Coran và Danny vội lao về phía trước. Người phụ nữ cao lớn kéo theo cả chiếc vali. Tốc độ của chiếc thuyền tăng dần. Barret lái nó về phía miệng đường hầm ngập nước. Omaha giơ đèn pin lên. Tia sáng như bị nuốt đi trong bóng đêm. Nó sẽ đi tới đâu và dẫn về nơi nào? Chỉ có một cách để tìm ra. Safia run rẩy dưới bàn tay của anh. Anh tiến lại gần, thân thể anh chạm sát vào người nàng. Nàng không phản đối, hơi tựa người vào. Omaha có thể đọc được suy nghĩ của nàng. Con thuyền không bị nổ tung, họ vẫn ổn. Coran và Danny lại cúi xuống bên mạn thuyền, dọi đèn pin. Cậu có ngửi thấy mùi ozone không? Cô hỏi cậu kia. Có. Hãy nhìn xem, nước bốc thành hơi khi sát chạm vào nó. Sự tò mò đã thu hút chú ý của họ. Này, các người đang làm gì vậy? Omaha hỏi. Danny vênh lên, mặt đỏ bừng. Nghiên cứu. Omaha chớp mắt. Cậu em trai đúng là một anh chàng làm khoa học. Coran đứng thẳng dậy. Có một vài phản ứng xúc tác nào đó diễn ra trong nước. Tôi tin chắc là do chất sắt gây ra. Nó đã sản sinh ra một thứ lực đẩy nào đó. Coran tựa người vào tay vịn. Tôi muốn phân tích loại nước này. Danny gật đầu, một chú cún con đang vẫy đuôi. Tôi sẽ đi lấy gầu. Omaha mặc kệ họ với đề tài khoa học của mình. Ngay lúc này, tất cả những điều anh quan tâm là họ đang đi đâu. Anh để ý đôi mắt của Kara nhìn mình. Ồ không, nhìn anh và Safia. Bị bắt quả tang, Kara vội liếc mắt nhìn đi chỗ khác, về phía đường hầm đen ngòm. Omaha nhận thấy bà cụ cũng đang làm như vậy. Cụ có biết con thuyền đang dẫn chúng ta đi đâu không? Anh hỏi. Bà cụ nhún vai. Tới chính trái tim thực sự của Uba. Một không khí im lặng bao trùm lên con thuyền khi họ tiếp tục đi sâu nữa vào cái cổ họng tối om, dài thượt. Omaha nhìn lên, nửa như muốn thấy bầu trời đêm. Nhưng không phải là ở đây. Ở đây họ đã đi được vài trăm bộ dưới cát ngầm. 12 giờ 45 phút chiều. Penter bừng tỉnh, mồm khô khốc, đôi mắt bỏng rát. Anh cố ngồi dậy nhưng lại bị đẩy nằm xuống. Đầu óc anh rung lên giống như một cái chuông bị gõ vào. Ánh sáng tỏa ra nhợt nhạt. Căn phòng như rung lên, anh lăn sang một bên rồi nôn thốc ra bên cạnh giường. Bụng anh quặn lên từng hồi. Tỉnh rồi, tôi thấy mà. Một giọng nói khiến anh dù đang sốt bừng bừng cũng như lạnh toát đi. Bất chấp ánh đèn chói cả mắt, anh đối mặt với người đàn bà ngay tại chân giường. Cassandra. À mặc bộ quần áo màu hung với cái áo choàng đến đầu gối, thắt lại chỗ ngang lưng. Một cái mũ đính ở phía sau, một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ. Làn da của ả bóng loáng dưới ánh đèn, cặp mắt sáng rực hơn lúc nào hết. Anh cố nhòm dậy, hai tên lính giữ chặt đôi vai anh. Cassandra ra hiệu chúng cứ để mặc anh. Penter chậm chạp ngồi dậy, những họng súng chĩa vào người anh. Chúng ta có chút việc cần phải bàn. Cassandra hơi khuỵu một chân xuống. Cú đánh của anh phá đi hầu hết các thiết bị điện tử của tôi. Mặc dù chúng tôi còn cứu được vài thứ như chiếc laptop này. À chỉ vào chiếc máy tính đặt trên cái ghế gập. Trên màn hình là bản đồ vệ tinh của khu vực với những thông số chi tiết về cơn bão. Anh để ý đến những thông số thời tiết đang chạy. Đợt áp thấp ở vùng biển Ả Rập hiện đã vượt qua dãy núi và sẽ hòa vào cơn bão cát trong vài giờ nữa. Một cú đúp, cả bão biển và bão sa mạc. Nhưng giờ đây, những thứ đó chẳng thành vấn đề gì cả. Tôi không có gì để nói cho cô cả. Anh bật ra. Tôi nhớ là mình đã hỏi anh câu gì đâu. Anh cười khẩy. Điều đó cũng làm cho ả bực bội. Ả quay về phía máy tính rồi ấn vài nút. Màn hình tiếp tục hiện ra toàn cảnh khu vực từ chỗ thị trấn, khu phế tích đến sa mạc. Trông thật đơn điệu, trừ một vòng tròn nho nhỏ màu xanh di chuyển chậm chạp theo trục XYZ. Một con chip thu phát tín hiệu trực tiếp. Anh biết mình đang nhìn vào cái gì. Đó là tín hiệu thu từ một con chip phát tín hiệu, một thiết bị do chính tay anh thiết kế. Cô đã làm gì vậy? Chúng tôi cấy nó trên người tiến sĩ Almas. Chúng tôi không muốn để mất dấu vết của cô ta. Tín hiệu phát từ dưới lòng đất. Anh cảm thấy nghẹn lời, không nói tiếp được. Khi chúng tôi tháo hết chỗ dây từ chiếc xe bị lật, thì có thể nhận được rõ hơn tín hiệu từ cô ta. Việc thu âm thanh có vẻ thuận lợi ở dưới đó. Chúng tôi cũng đã hạ xuống cả bộ phận khuếch đại để có thể theo dõi cô ta từ bất cứ nơi nào. Tại sao cô lại nói tất cả điều này với tôi? Cassandra quay lại phía giường anh đang ngồi. Tay ả đang cầm một cái nút ấn nhỏ. Để thông báo với anh một chút điều chỉnh so với mẫu anh đã thiết kế ban đầu. Hình như là với một vài quả pin, người ta có thể cho nổ cả một mẩu thuốc nổ C4. Tôi có thể chỉ cho anh sơ đồ. Anh bỗng thấy lạnh toát người. Cassandra, cô đang làm trò gì vậy? Anh vừa hình dung ra khuôn mặt của Safia, nụ cười ngượng nghịu của nàng. Chỗ thuốc nổ C4 đủ để nổ tung xương sống của ai đó. Cô không thể. À nhíu lông mày, Một cử chỉ vốn từng làm anh bị kích thích và bối rối, nhưng giờ đây lại làm anh hoảng hốt. Anh nắm chặt tấm ga giường. Tôi sẽ nói với cô những gì cô muốn biết. Hợp tác như vậy có phải tốt hơn không? Nhưng này Painter, tôi đâu có hỏi anh câu gì. À giơ cái nút ấn tín hiệu lên, rồi liếc nhìn vào màn hình. Giờ đến lúc phải trừng phạt cái trò anh vừa làm ban nãy. À ấn nút. Đừng! Tiếng hét của anh lẫn đi trong một tiếng nổ dữ dội, như thể trái tim anh cũng nổ tung ra. Phải mất vài giây anh mới hiểu được. Cassandra nhìn anh cười, vẻ rất hài lòng. Những tiếng cười khùng khục từ những gã đàn ông trong phòng. À giờ thiết bị lên. Xin lỗi, tôi đoán là bấm nhầm nút tín hiệu khác rồi. Cái này điều khiển chỗ thuốc nổ đặt dưới xác cái xe ủi. Các chuyên gia thuốc nổ của tôi đã hứa sẽ dùng chỗ thuốc nổ đó để dọn sạch đường hầm. Việc phải làm giờ đây là dọn dẹp đôi chút. Chúng ta sẽ di chuyển trong nửa giờ nữa. Trái tim anh vẫn đau nhói, đập thình thịch. Cassandra lôi ra cái nút ấn tín hiệu thứ hai. Đây mới chính là cái nối với con chip gắn vào người Safia. Liệu chúng ta có nên thử nó không nhỉ? Painter chỉ biết gục đầu xuống. Cô ả sẽ làm điều đó. U ba giờ đây đã mở cửa rồi. Ả cũng chả cần gì đến kinh nghiệm của Safia nữa. Cassandra nhích đến gần hơn. Bây giờ anh hãy nghe kỹ điều tôi nói đây. Chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút. VTC Now.